Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả, Đại Tượng Trừ Yên. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 871, chương 871, cướp đoạt. Lại vào lúc này, Diệt Thế Hỏa Dương Thụ dưới lòng bàn chân mặt đất đột nhiên phá nát. Chợt, theo bên trong lao ra một bóng người. Tại Diệt Thế Hỏa Dương Thụ chưa kịp phản ứng thời điểm. Bắt lại tinh linh tộc thánh thụ, phóng lên tận trời. Xuất hiện đạo thân ảnh này không là người khác, chính là Tô Nghĩa. Tô Nghĩa thành công. Mắt thấy Tô Nghĩa cứu đi tinh linh tộc thánh thụ, Linh Niệm Giao vui mừng không thôi. Những người khác cũng đều gương mặt phấn chấn. Theo kế hoạch hành sự, Tô Nghĩa hét lớn một tiếng, mang theo tinh linh tộc thánh thụ hướng về Thực Yêu Tháp truyền tống môn phương hướng ngược nhau. Bay đi, kế hoạch lúc trước là, một khi hắn giải cứu tinh linh tộc thánh thụ, tất cả mọi người lập tức lui ra Thực Yêu Tháp. Nếu như hắn cũng hướng Thực Yêu Tháp bay đi, tất nhiên lọt vào Diệt Thế Hỏa Dương Thụ ngăn cản. Còn nếu là hướng phương hướng ngược nhau bỏ trốn, Diệt Thế Hỏa Dương Thụ thì không thể chú ý những người khác. Nhân loại, ngươi muốn chết. Diệt Thế Hỏa Dương Thụ giận tím mặt. Tinh linh tộc thánh thụ là dùng đến khống chế yêu thực. Một khi mất đi tinh linh tộc thánh thụ, những cái kia yêu thực liền sẽ không nghe theo mệnh lệnh của nàng. Đây là nàng tuyệt đối không hy vọng nhìn đến. Ầm ầm, Diệt Thế Hỏa Dương Thụ di chuyển thân hình khổng lồ, mang theo lấy sát ý ngút trời. Đối với Tô Nghĩa truy sát tới. Cơ trưởng lão, ngươi không sao chứ? Linh Niệm Giao bay nhào tới Cơ Tiểu Ngưng bên người. Ngay tại tinh linh tộc thánh thụ bị Tô Nghĩa đoạt sau khi đi, những cái kia yêu thực toàn bộ ngừng công kích, mờ mịt đứng tại chỗ. Cũng chỉ còn lại có mười mấy gốc huyết thực vẫn còn tiếp tục công kích. Điều này cũng làm cho phe nhân loại áp lực chợt giảm. Linh Niệm Giao mới lấy thoát ra tới xem xét Cơ Tiểu Ngưng tình huống. Ta có thể chịu được. Cơ Tiểu Ngưng cắn răng, gấp giọng nói, nhanh điểm, dựa theo Tô Nghĩa lời nhắn nhủ làm, lập tức rút khỏi Thực Yêu Tháp. Trước đó, Tô Nghĩa dặn đi dặn lại, nhất định muốn tại hắn đoạt đến tinh linh tộc thánh thụ trước tiên rời đi. Mà bây giờ chính là cơ hội. Tô Nghĩa có thể làm sao? Linh Niệm Giao có chút lo lắng. Tuy nhiên, cả ngày cùng Tô Nghĩa tranh cãi. Nhưng từ nội tâm phía trên giảng, lại là đem Tô Nghĩa trở thành bằng hữu đối đãi. Bọn họ một khi rời đi, Tô Nghĩa liền muốn một thân một mình đối mặt Diệt Thế Hỏa Dương Thụ. Thật có cơ hội sống sót sao? Tô Nghĩa đã nói, khẳng định không có vấn đề. Cơ Tiểu Ngưng có chút vội vàng. Bọn họ tiếp tục lưu lại nơi này, không những không giúp được Tô Nghĩa, thậm chí còn có thể trở thành Tô Nghĩa liên lụy. Bởi vì Tô Nghĩa có bay lượn thần thông, Diệt Thế Hỏa Dương Thụ thì đuổi không kịp Tô Nghĩa. Đợi đến sau khi bọn hắn rời đi, Tô Nghĩa liền có thể thoát khỏi Diệt Thế Hỏa Dương Thụ, cũng theo rời đi. Nhưng nếu là bọn họ không đi, Tô Nghĩa vì bận tâm bọn họ, khẳng định cũng sẽ không đi. Như thế liền sẽ cho Tô Nghĩa mang đến nguy hiểm cực lớn. Tốt, Linh Niệm Giao đỡ dậy Cơ Tiểu Ngưng, hướng những người khác hô. Chúng ta nghe Tô Nghĩa, rời đi nơi này. Triệu Tử Huyên bọn người đối Tô Nghĩa vô cùng tín nhiệm, cũng tin tưởng Tô Nghĩa có năng lực thoát thân, đều không chút do dự hướng truyền tống môn lui bước. Bạch Thánh Cự Tiêu Hổ lúc này thời điểm cũng theo hố đất bò lên đi ra, mang theo một thân chật vật cùng vết máu căn mọi người tụ hợp. Đã mất đi yêu thực trợ lực, chỉ bằng mười mấy gốc huyết thực chịu vốn không lực ngăn cản. Chỉ có thể trơ mắt nhìn Cơ Tiểu Ngưng bọn người rời đi. Một bên khác, Tô Nghĩa đang liều mạng phi hành, nhưng là kéo lấy tinh linh tộc thánh thụ, ảnh hưởng nghiêm trọng tốc độ, mắt thấy liền bị đuổi kịp. Tại thời khắc nguy cấp này, Tô Nghĩa linh cơ nhất động, nhanh chóng mở ra lang gia giới, vung tay đem tinh linh tộc thánh thụ ném vào. Lang gia giới là trồng trọt không gian, tinh linh tộc thánh thụ bản thân thuộc về linh thực, để hắn ở bên trong đợi một hồi sẽ không có vấn đề. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương, mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.